12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 79, kết thúc của điều chưa bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng là nơi nghỉ ngơi của sử nữ và cự giải, sử anh đang ở đó, cùng với cô chị gái kia. Cự giải đã đi ra ngoài, cô đủ tử tế để họ một mình với câu chuyện của họ. Cốt lõi, cự giải không phải người nhiều chuyện, mà dù sao họ cũng đã tách nhau ra để đưa song tử đến bệnh viện. Ngồi trong căn phòng khách sạn, sử anh ngồi trên giường, hai bàn tay nắm chặt mép váy, đôi mắt cụp xuống thỉnh thoảng lại ngước nhìn sử nữ đang đứng cạnh cửa sổ kia. Chuyện đó, là thật. Bàn tay nắm lấy tấm rèm cửa của sử nữ khựng lại, cô không quay ra sau nhìn cô em gái, một phần có lẽ do không biết phải đối diện thế nào. Sử nữ gật đầu, thật ra chuyện này chị chỉ vừa mới biết gần đây, khi vô tình tìm thấy thư của mẹ và giấy xét nghiệm của hai chúng ta. Đúng là chúng ta rất giống nhau, quá giống so với hai chị em khác mẹ, nhưng chuyện này. Em thật sự chưa từng dám nghĩ đến. Sử nữ im lặng một lúc. Cô thực không biết có nên nói ra sự thật hay không, cái sự thật mà cô luôn cố che giấu như mẹ cô từng dặn dò dù bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bàn tay sử nữ siết chặt lấy tấm rèm cửa. Mẹ của em, tức mẹ kế của chị, trước đây là bạn rất thân của mẹ chúng ta, và cả hai người họ cùng yêu ba. Người đầu tiên ba yêu mà mẹ kế, nhưng sau một vụ tai nạn, bà ấy mất đứa trẻ trong bụng và cả quyền được làm mẹ. Và ba đã yêu mẹ lớn. Sử anh hỏi một cách nghi hoặc hơi nghiêng đầu với đôi mắt có chút khổ sở. Sử nữ gật đầu, họ yêu nhau, rồi tiến đến hôn nhân. Riêng mẹ kế vẫn ôm mãi mối tình sâu đậm của mình trong đau khổ. Mẹ sau đó đã mang thai một cặp song sinh. Đó là, chúng ta, chấm, lúc này, sử nữ mới quay lại nhìn cô em, cô có chút ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt kinh ngạc khổ sở của sử anh. Cố tránh đôi mắt giống hệt kia, cô gật đầu, nói tiếp. Nhưng mặc cảm tội lỗi rằng mình cướp đi người mà bản thân yêu nhất của mẹ đã không thể nguôi ngoai. Ngay khi chúng ta vừa được sinh ra, một trong chúng ta, mẹ đã chuyển giao cho mẹ kế, như một cách bù đắp nỗi mất mát. Đôi mắt sử anh mở to một cách kinh hãi. Đứa trẻ được mang đi đó chính là cô sao? Và người mẹ hiện tại, người mà cô luôn yêu thương hết mực lại không phải người sinh ra cô. Chẳng hiểu sao, trong lòng sử anh dâng lên sự giận dữ. Hai bàn tay nắm chặt lại, cô vừa lắc đầu vừa nói bằng giọng gắt gỏng. Nói dối, sao điều đó có thể là thật chứ? Không phải như vậy, sử nữ nheo đôi mắt của mình lại đầy khổ sở. Cô rời khỏi nơi đang đứng nãy giờ, đi tới bên cạnh sử anh. Ngồi xuống cạnh cô em, sử nữ đưa tay nắm lấy bàn tay của sử anh. Nếu không tìm được bức thư mẹ để lại, chị sẽ không bao giờ biết được sự thật, sẽ mãi căm ghét em, thù hận hai người. Sử anh nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt, cảm giác thật ấm áp, đôi mắt cô chợt trở nên đỏ hoe, sử anh cắn chặt môi cố không khóc. Giả sử em không nghe thấy, chị sẽ không bao giờ nói cho em sự thật sao? Nhưng, mẹ vẫn yêu em, đúng chứ? Bà không hề vứt bỏ em. Đôi mắt đầy khẩn khoải của sử anh nhìn chăm chăm vào cô chị gái như đang chờ đợi một câu trả lời. Sử nữ chợt chồm đến, ôm chầm lấy sử anh. Chị xin lỗi, là chị ích kỷ, không nghĩ đến em. Nhưng điều chị chắc chắn, là cả hai mẹ đều yêu em, vì em là con gái họ. Nước mắt sử anh bắt đầu rơi lã chã. Cô đã từng, thậm chí là chỉ mới vài giờ trước thôi, cô căm ghét và ganh tị với sử nữ biết bao nhiêu, luôn luôn là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử nữ giỏi giang hơn cô, chững chạc hơn cô, thông minh hơn cô, và có cả hạnh phúc mà cô chẳng bao giờ có được. Cô luôn tìm cách hãm hại người chị gái này chỉ để thỏa mã bản thân. Lòng ghen ghét đó đã khiến sử anh không hề nhận ra, sử nữ đã lo lắng cho cô một cách âm thầm. Cô luôn khao khát tình thương, nhưng dù nó ở cạnh sử anh lại khiến nó bị sự ích kỷ của bản thân làm lu mờ, và cô hoàn toàn chưa bao giờ biết nắm bắt nó. Em, xin lỗi, vì luôn chỉ biết ganh tị với chị. Em rất vui, vì sử nữ là chị gái em, và em có một gia đình yêu thương mình. Sử nữ chưa từng nhận ra, những gì cô làm lại khiến người em gái này phải chịu nhường ấy đau khổ. Có lẽ chuyện đến nước này, phần nào cũng là lỗi do cô cả. Chợt, điện thoại của sử nữ reng lên, bỏ tay khỏi sử anh, cô thò tay vào túi, lấy điện thoại mà áp vào bên tai. Tớ nghe đây cự giải, cậu nói gì chứ, tớ đến ngay. Sử anh đưa tay quệt vội mấy giọt nước mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn chị bằng đôi mắt khó hiểu. Khuôn mặt sử nữ trở nên nghiêm trọng đến căng thẳng. Song ngư và sư tử, dù sao chúng ta cần phải đến bệnh viện ngay. Ô, sử nữ và sử anh tức tốc đến bệnh viện, cũng là nơi ban nãy nhóm cự giải đưa song tử vào. Rẽ ở chỗ cuối hành lang, hai chị em họ nhìn thấy tụi nó đang ngồi trước căn phòng cấp cứu đang sáng đèn. Có chuyện gì vậy? Nè, trước bộ dạng thiểu não kia, sự lo lắng của sử nữ càng dâng cao hơn. Lúc này, khi nhìn một lượt cô phát hiện ra, nhóm đi tìm sư tử và song ngư, quần áo của họ dính đầy máu. Một cảm giác bất an tột cùng dâng trong xử nữ, cô vội chạy đến chỗ ma kết. Ma kết, nói tớ nghe có chuyện gì? Song ngư và sư tử đâu rồi? Là ai đang ở trong đó? Chỉ à, Kim Ngưu ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn sư anh rồi xử nữ. Chuyện của họ có vẻ đã giải quyết xong, mà cô cũng chẳng còn ác cảm với cô gái kia nữa. Dù sao lúc này, tâm trí Kim Ngưu đâu còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Đến cả việc chẳng thấy Khánh Đăng và Thiên Hạt đâu, tụi nó cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Ma kết để mặc cho xử nữ lay mình thế nào, cậu vẫn im bặt. Mỗi lần nghe cô gọi mình, cậu càng hụt hẫng hơn, viễn cảnh lúc đó lại hiện lên, như một nỗi ám ảnh mà cậu không muốn nghĩ đến. Đôi mắt sáng suốt ngày nào trở nên đục ngầu. Ma kết, cậu để yên cho ma kết đi, cậu ấy đã áp lực lắm rồi. Xử nữ lúc này nhìn sang người vừa phát ngôn, bộ quần áo kia cũng dính đầy máu tươi. Cô vùng vằng đi lại, hai tay đặt trên vai Bạch Dương. Vậy thì cậu nói đi. Đôi mắt Bạch Dương lia đi chỗ khác, cậu nhìn sang Nhân Mã đang cúi gầm mặt cố che đi khuôn mặt sầu não và đôi mắt đỏ hoe. Lúc bọn tớ chạy đến, chỉ nhìn thấy mỗi ma kết và thiên yết. Cùng với song ngư, nằm bất động dưới đất với vũng máu của chính mình. Cái gì? Xử nữ dường như không tin vào tai mình. Song ngư bất tỉnh, nằm trên vũng máu, bảo cô tin thế nào? Cả sự anh đứng đằng sau cũng vậy, chỉ mới vài giờ trước cậu ta còn cười nói cơ mà. Đến lúc này cô không còn nghĩ đến tại sao mình lại lo lắng cho tụi nó nữa rồi. Sử anh cắn chặt môi dưới cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, cô hỏi mà giọng lạc đi. Còn, sư tử thì sao? Một không khí im lặng bao trùm, Bạch Dương và Thiên Bình nhìn nhau. Dù hai cậu nằm trong nhóm tìm kiếm họ thì lúc đến nơi, hai người đã không thấy sư tử đâu rồi. Dù cho có hỏi Ma Kết và Thiên Yết bao nhiêu lần, hai cậu vẫn chỉ im lặng với khuôn mặt tuyệt vọng. Tụi nó cũng im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất mà tụi nó biết là bên trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo kia, Song Ngư đang trong tình trạng rất nguy kịch. Thiên Yết đứng dựa vào tường, cả cậu và Ma Kết đều không có ý định trả lời. Nãy đến giờ, họ chưa mở miệng dù chỉ một lần. Hai cậu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc bi kịch lúc đó. Dù cho ép bản thân nghĩ rằng đó chỉ là tưởng tượng, thì đó vẫn là một cơn ác mộng hiện thực mà không một ai có thể chấp nhận. Vượt qua khỏi cánh rừng, điều đầu tiên Ma Kết và Thiên Yết nhìn thấy là một cảnh tượng màu máu đau thương. Nằm dưới đất là song ngư, trên người khắp các vết thương nặng nhẹ, nằm trên vũng máu của chính mình. Còn bên ngoài vực thẳm kia là sư tử đang rơi xuống. Sư tử, Thiên Yết vội vàng chạy tới. Cậu nằm hẳn dưới đất, vươn tay ra mà cố chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Cậu dùng toàn bộ sức lực mà giữ lấy. Bám chắc vào, tớ sẽ kéo cậu lên. Sư tử có thể cảm thấy, bàn tay mình đang được nắm lấy, và cả giọng nói kia. Dù vậy, con mắt phải của cô vẫn đục ngầu một cách vô cảm, không hề có ý định nắm lấy bàn tay Thiên Yết. Nếu cứ như vậy, cậu sẽ không thể kéo cô lên được. Mà Ma Kết lại đang bị đám người kia cản trở. Sư tử, cậu có nghe tớ nói không? Sư tử, đến lúc này, sư tử mới ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì dùng sức quá nhiều, thở hồng hộc. Con mắt cô vẫn vô cảm, nhưng đan xen sợ hãi. Nếu cứ như vậy Thiên Yết cũng sẽ rơi xuống mất. Cô không muốn có thêm bất kỳ người nào phải hy sinh vì cô nữa. Quá đủ rồi, sư tử chợt mỉm cười. Làm ơn hãy buông ra Tiểu Yết, và hãy cứu Tiểu Ngư. Tớ xin cậu, đôi mắt màu khói mở to. Sư tử, đã nhớ lại từ lúc nào? Nhân lúc Thiên Yết bị lơ đễnh, sư tử thò tay còn lại vào túi, lấy ra cây viết. Dùng hết sức mặc cho nước mắt rơi một cách đau đớn, cô đâm phập đầu viết vào bàn tay của Thiên Yết, đồng thời buông tay cậu ra. Sư tử, không, Thiên Yết nhìn vết thương mà mơ u bàn tay phải đã được băng bó, đôi mắt màu khói trở nên vô cảm. Trước mắt cậu lúc đó, sư tử đã rơi xuống bên dưới đó. Và chính bàn tay này, đã buông tay cô ra. Hiện bây giờ, một màng khói dày đặc mù mịt che phủ đôi mắt tinh anh kia. Ma Kết cũng không ngừng trách bản thân. Nếu cậu và Thiên Yết đến sớm hơn, sẽ chẳng có chuyện gì cả. Hoặc ít nhất, nếu cậu đủ mạnh để giải quyết bọn người đó nhanh hơn, cậu đã có thể giúp Thiên Yết kéo sư tử lên. Hai cậu là người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra. Làm ơn đừng im lặng nữa mà, cự giải gần như hét lên. Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng. Dù vậy, trái tim cự giải đau như bị sát muối vậy. Cô muốn biết chuyện gì xảy ra, cô muốn biết vì họ là những người bạn quan trọng nhất với cô. Cự giải không còn kiềm được những giọt nước mắt của mình nữa rồi. Cô khóc òa như một đứa trẻ và xà vào lòng Thiên Bình. Dù vậy, Thiên Yết và Ma Kết vẫn im lặng không nói tiếng nào. Nhật Nam nãy giờ đã rất kiềm chế. Lòng cậu lo lắng không thôi, cảm giác bất an cứ ập đến liên tục. Cho đến lúc này, Nam chẳng thể giữ mình bình tĩnh được nữa. Cậu chợt đi lại, nắm đấm tay phải giơ lên, đấm thẳng vào mặt Thiên Yết. Nói mau, chuyện gì đã xảy ra với em gái tao? Tụi nó hoàn toàn bất ngờ, nhưng không một ai dám chạy lại can ngăn. Đây là lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy Nhật Nam giận dữ thế này. Cậu chưa từng lớn tiếng như vậy dù chuyện gì xảy ra trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và bây giờ, đôi mắt Nam thậm chí hằn rõ từng tia máu. Thiên Yết ngồi dưới đất vẫn vẻ mặt đờ đẫn đó, cậu đưa tay quệt vết máu nơi khóe miệng một cách bất cần. Bàn tay vuốt ngược tóc ra sau đầu Thiên Yết hoàn toàn không màng đến việc ngẩng đầu lên, huống chi là đứng dậy. Sư tử, chết rồi, trừ Ma Kết ra còn lại đều ngạc nhiên tột độ. Đôi mắt tụi nó mở to như không thể tin, những lời Thiên Yết vừa nói tụi nó nghe chẳng lọt chữ nào cả. Kim Ngưu đứng bật dậy, cậu đang nói cái gì vậy hả Thiên Yết? Không vui đâu, Thiên Yết vẫn như vậy, không có chút phản ứng nào. Cậu ngồi đó, mắt vô cảm nhìn vào bàn tay phải đã băng bó. Chính bàn tay này, đã buông sư tử ra, là do tôi, cậu ấy mới rơi xuống vực. Lời nói tuyệt vọng của Thiên Yết khiến tụi nó cứ như hóa đá, chẳng thể di chuyển gì nữa. Kim Ngưu đang đứng ngồi phịch xuống ghế, cả cơ thể hệt như chẳng còn sức lực gì nữa, đôi mắt đen láy đờ đẫn. Ca, không thể nào. Sử nữ hít một hơi sâu, nhìn tụi nó, lại nhìn Thiên Yết. Điều đó không thể là thật, không thể. Cô vội quay sang Ma Kết, vô thức nắm lấy cổ áo cậu. Ma Kết, cậu ở đó mà phải không? Làm ơn nói không phải đi. Ma Kết đưa đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn lên Sử nữ. Đôi mắt đỏ hoe từ bao giờ của cô khiến cậu thoáng ngạc nhiên, rồi lại bị sự thất vọng chiếm hữu. Ma Kết để mặc cậu dựa hẳn người ra bức tường phía sau. Nếu tớ đủ mạnh để giải quyết gọn bọn chúng, bọn tớ đã có thể cùng kéo sư tử lên. Lúc đó trời lại mưa, và bọn tớ, Sử nữ chậm rãi lắc lắc đầu tỏ vẻ khó tin, người đứng trước mặt cô lúc này, có phải cậu bạn trai nghiêm nghị của cô không? Không còn là sự chững chạc bình tĩnh trong mọi trường hợp, Ma Kết giờ đây trước mặt Sử nữ hệt như một cái xác không hồn. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống hai gò má, cô bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy Ma Kết. Đôi mắt đằng sau cái kính vỡ nửa của Ma Kết mở to. Không phải lỗi của Thiên Yết, càng không phải do cậu. Làm ơn, đừng tự trách bản thân. Cách chương.